Chiên quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 103. Rời Xính Đô, Trần Chẩn thăm bạn, chinh Bắc Hồ, Tô Tần hiến mưu. Phần 1. Hoài Vương nâng chiến báo từ Đan Dương gửi về, tay rung lẩy bẩy, môi miệng lập cập, mặt cắt không còn giọt máu. Chiến báo đã mở, song vẫn chưa được dỡ ra. Chiến báo là do Chiêu Ti đích thân trình lên. Chiêu Ti áp tải đoàn thuyền Vân Lương, xuất phát từ đầm Vân Mộng. Đi tới Giao Xính, thì gặp một con thuyền nhẹ lướt tới, thuyền đi rất nhanh, lại xuôi dòng nước. Nhìn thấy cờ hiệu trên thuyền, Chiêu Ti vội vàng áp lại. Một viên tham tướng áo bào nhuộm máu, lấy ra chiến báo, trình lên Chiêu Ti. Chiêu Ti đọc xong, lệnh cho thuyền Lương tiếp tục đi tới Đan Dương. Còn mình nhảy lên thuyền nhà, cùng tham tướng kia cấp tốc về Xính. Đại vương, tham tướng kia quỳ mập dưới đất, giọng nói thảm thiết, kể lại tường tận về trận chiến quỷ cốc thần sâu mà chính mình đã trải qua, đoạn khóc mà nói. Cho tới tận khi quốc tướng quân tử trận, tướng sĩ bên ta không một ai lùi bước. Khi người Tần rút về, mạc tướng tuần sát một lượt chiến trường, thấy tướng sĩ bên ta đa phần trúng thương phía trước. Dù có người bị trúng thương sau lưng cũng là bị kẻ địch đâm chết trong khi hỗn chiến. Ba cả người Tần kia thật quá hung hãn, sức khỏe phi phàm, một người xử thang, một người xử chùy, một người xử song chùy, đều là ô kim rèn đặc, nặng hàng trăm cân, tung hoành trong trận, cứ chỗ đông người là xông tới, hễ ai ngán đường lập tức phong mạng, không thể ngăn cản. Gã xử chùy xông thẳng tới tháp chủ tướng, cách vài chục bước ném chùy sát lại. Thần lực đó chẳng ai có thể ngờ. Chùy sắt đánh sập tháp tướng, khuất tướng quân đang ở trên đài phất cờ chỉ huy cũng đổ xuống theo. Kể đến đây, tham tướng bật khóc. Hoài Vương nghe mà lệ ứa đầy trong mắt. Đại vương, Chiêu Ti tiếp lời, thần đã điều tra kỹ lưỡng, là Ngụy Chương hạ chiếu thư trước. Khuất tướng quân không thể không ứng chiến. Nhìn vào cách bại binh bố trận, khuất tướng quân hoàn toàn không chút sơ hở, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ. Người Tần mang 5 vạn quân đối trận với 6 vạn nhạy binh của khuất tướng quân, sau lưng không có chỗ dựa. Trong khi khuất tướng quân lựa chọn đi thấy rất có lợi, lưng dựa Đan Dương, tay là Sơn Lăng, đông là Tích Thủy. Ngoài 6 vạn nhạy binh, khuất tướng quân còn sắp đặt 1 vạn quân tiếp ứng trong thành Đan Dương. 2 vạn quân bay phục hai bên sân khốc, lại thêm 3 vạn nhạy binh đồng thời vây kính Tích ấp, cắt đứt đường lui của người Tần. Trận thế đó đủ để tận diệt người Tần. Chiêu Ti dừng lại một chốc mới tiếp. Thằng ơi, chỉ là khúc tướng quân không thể ngờ rằng trong trận quân Tần lại xông ra 3 lực sĩ, không cho ta kịp đề phòng. Thình lình xông vào trong trận, thẳng tay tàn sát, khuấy loạn đảo điên. Từ đầu chí cuối, khúc tướng quân không lúc nào rời khỏi tháp cao. Quả là một viên tướng tận trung. Thật quá ư đáng tiếc, nếu như khúc tướng quân có thể cầm cự thêm nửa canh giờ, để hai cánh viện binh của ta kịp tới, thì người Tần kia chớ nói có 3 lực sĩ, dù thêm 3 người nữa cũng một cánh khó bay. Hoài Vương nước mắt đầm đìa, chiến báo tuột tay rơi xuống đất. Đọc xong chiến báo, Chiêu Ti lại tiếp. Tướng sĩ ta hy sinh hơn 6 vạn, song phía Tần cũng tổn thất hơn 4 vạn. Người Tần lần này thắng nhờ thất tính, nếu như giao chiến theo đúng giao ước, tướng sĩ ta có chút phòng bị tuyệt đối không đến mức thế này. Người Tần, Hoài Vương đấm mạnh xuống án, rít lên, họ đã bao giờ thủ tính. Đại vương, Chiêu Ti lại lấy từ trong tay áo ra vài chiến thư nữa. Ta tuy bất lợi trên chiến trường chính, chư tướng khuất cái Phùng Hầu xã thân Tuận Quốc, sông thành trì chưa mất, đất vẫn còn nguyên, hơn nữa còn đoạt được vùng núi rộng lớn quanh ải Mang Xuyên, giết chết hàng vạn địch. Ngoài ra phía Phương Thúc có tiệp báo, Phương Thúc đích thân dẫn 500 dũng sĩ đánh lên núi Thái Bạch, phá hủy hoàn toàn đàn tế của Tần Vu, chém chết toàn bộ Hắc Vu, rồi rút lui an toàn, không tổn thất lấy một binh một tốt. Quả thật là kỳ tích. Kỷ Lăng Quân vẫn ở Hán Trung sao? Vâng, hãy vội về ngay. Thần lĩnh chỉ. Còn nữa, điều tra rõ về 3 lực sĩ phía Tần, để tìm ra đối sách. Thần lĩnh chỉ. Đại thắng bất ngờ đã khiến Trương Nghi thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau trận chiến, Trương Nghi xử lý xong xuôi mọi việc, sắp đặt phòng thủ ổn tỏa, bèn thủng thẳng theo sau Thái Tử Đảng quay về Hàm Dương. Doanh Đảng cày mình lập được chiến công, Dương Dương tự đắc quay về cung thành. Nào ngờ, vừa vào đến cổng cung, đã bị thị vệ phụng chỉ bắt trói. Giải vào đại lao, hai người Nhậm Bỉ, Ô Hoạch cũng cùng chung số phận. Giam được ba ngày, Trương Nghi vào cung ý kiến. Quả nhân tức chết, Huệ Vương vẫn đùng đùng giận dữ. Quả nhân năm lần bảy lượt dặn dò, bảo nó không được can dự việc quân, chỉ được giám sát quân tình. Vậy mà nó lại dám bức bách chủ tướng thay đổi sách lược, còn không thỉnh từ chiến, coi thường quân pháp, dẫn đầu phá trận. Chào ơi, còn ra thể thống gì nữa đây? Đại vương, Trương Nghi vì cười nói, chuyện trước đó thần đều có mặt, trận chiến về sau thần không tận mắt chứng kiến. Theo thần suy đoán, chuyện này không thể hoàn toàn trách điện hạ. Điện hạ làm vậy hẳn do thiên mệnh sai nên. Thiên mệnh sai nên sao? Huệ Vương sửng sốt. Điện hạ hiếu võ, Trương Nghi dõng dạc giải thích. Trong thời chiến tranh này, mọi chuyện đều phải dựa vào vũ lực. Ví như lần này giao tranh với Sở, người Sở thấy lớn, binh lực gấp đôi ta. Thần cùng Ngụy Chương vô cùng lo lắng, bởi chỉ được thắng, không được phép bại. Do chỉ được thắng, nên phải suy tính để đánh một trận chắc thắng. Bởi đó mà rụt rè nơm nớp, chọn thế phòng ngự. Đối lý giằng co, muốn kéo dài thời gian để tiêu hao người Sở. Chính vào lúc này, điện hạ xuất hiện. Điện hạ xuất kỳ chiêu, thủ thắng. Sở dĩ có thể dùng 5 vạn nghệ binh đánh tan 9 vạn quân Sở, hoàn toàn nhờ vào hai đại dũng sĩ trợ thủ là Nhậm Bỉ và Ô Hoạch. Nghe điện hạ kể, hai vị dũng sĩ này vừa mới đến đầu quân từ sau khi điện hạ được nhiệm làm giám quân. Đại vương có từng nghĩ rằng điện hạ hiếu võ, luôn thích tìm kiếm lực sĩ thiên hạ, nhưng sớm không tìm được, muộn không tìm được, lại đúng lúc giao chiến với Sở thì tìm thấy, lẽ nào không phải ý trời sao? Khanh nói không phải. Huệ Vương nghe đã lọt tai. Thế nhưng doanh đảng coi thường vương mệnh, tự ý chủ trương đưa thân vào nguy hiểm, phạm đến luật pháp Đại Tân, chiếu theo luật lệnh phải trị tội. Đại vương thánh minh, điện hạ đưa thân vào nguy hiểm đúng là nên trừng phạt. Theo ý Khanh, nên trừng phạt thế nào? Theo ý thần, Trương Nghi ngẫm nghĩ một thoáng, điện hạ không tiếc quý thể mang thân thái tử xông pha trận mạc, đáng phải trừng phạt. Điện hạ dẫn đầu sĩ tốt dũng cảm xông trận, dùng sức một người mà chém đầu trăm địch. Hai dũng sĩ thuộc hạ Nhậm Bỉ, Ô Hoạch bất chấp rừng gió mưa tên, giết chết chủ tướng Sở, lập nên công lao hiển hách, đáng phải trọng thưởng. Còn như thưởng thế nào, phạt thế nào? Hoặc là lấy thưởng bù phạt, hoặc là lấy phạt bù thưởng, đều do đại vương quyết định. Huệ Vương quay sang nội thần, dẫn tội nhân danh đảng vào cung ý kiến. Nội thần dẫn theo thị vệ tức tốc tới đại lao, đưa danh đảng vào cung. Doanh đảng cổ đeo gông nặng, chân lây xích sắt loãng xoảng, quỳ xuống trước mặt Huệ Vương. Nhi thần khấu kiến phụ vương. Doanh đảng. Huệ Vương nhìn trừng trừng vào hắn, đã biết tội chưa? Nhi thần biết tội. Doanh đảng đáp, tội gì? Tội tự ý giết địch. Sai. Huệ Vương phổ mạnh xuất án. Phụ vương. Doanh đảng ngước mắt nhìn sững vào Huệ Vương. Tội của ngươi là làm trái ý chỉ của quả nhân. Nhi thần đã biết lỗi rồi. Nhưng nhi thần. Doanh đảng im bặt, song sắc mặt rất không phục. Hơ, Huệ Vương cười nhạt, một lời tự ý coi như biết lỗi rồi ư? Quả nhân hỏi ngươi, trận chiến Đan Dương đã giết tổng cộng bao nhiêu địch? 6 vạn. 6 vạn này đều do ngươi giết sao? Không phải, là ai giết? Binh sĩ tam quân ta. Tại sao lại giết? Ra trận giết địch là lẽ đương nhiên. Doanh đảng vội đáp, sai. Huệ Vương chỉ mặt hắn, giọng rít qua kẻ săn, họ không phải vì giết địch mà là vì cứu ngươi. Doanh đảng ngậm miệng, tiếng thở phì phì. Có biết thế nào là thái tử không? Thái tử là quân vương, tương lai của đất nước, là dòng mạch của xã tắc, là quy tụ của lòng dân, trách nhiệm hệ trọng như nào. Vậy mà ngươi lại dám bức bách chủ tướng đối trận với địch tại nơi bất lợi, ý vào sức khỏe không bẩm chủ tướng, liều thân xung trận. Ngươi có biết sau khi ngươi tự tiện xông lên, chủ tướng Ngụy Chương là người đầu tiên xung trận cứu ngươi không? Tiếp đến là toàn quân 5 vạn tướng sĩ. Ngươi cậy sức một mình mà đẩy 5 vạn tướng sĩ vào hiểm cảnh, bị 9 vạn quân Sở bố vây trùng trùng. Đó là chưa tính đến 3 vạn quân trấn thủ Tấn Dương, cùng quân tấn công tích ấp gần trong gang tấc. Những hơn chục vạn người Sở, cho dù tất cả có là lợn đi chăng nữa, ngươi có giết hết được chăng? Các ngươi có thể thủ thắng, các ngươi có thể thoát thân, chỉ nhờ một điều may mắn, chính là kịp giết chủ tướng quân Sở. Bằng không, chỉ cần thêm nửa canh giờ, ba kẻ các ngươi cộng thêm tất cả tướng sĩ đã kiệt sức vì giao chiến đều đã nằm lại trên tuyết trắng ngoài thành Đan Dương. Hoài Vương càng nói càng giận dữ, càng quát lên như sấm, bàn tay vỗ án thình thình. Doanh Đảng không dám hò hè một tiếng. Còn may là trời đã giúp ngươi thắng được trận này. Hoài Vương thở hắt ra, bằng không ta sẽ bầm sát ngươi ra, để tế 5 vạn anh linh tử trận. Hoài Vương nhìn sang nội thần, tháo gồng cho thái tử. Hai thị vệ bước lại, tháo bỏ gông cùm và xuyên sắt cho Doanh Đảng. Tạ ơn phụ dương không giết. Doanh Đảng dập đầu bình bịch. Ngươi nên cảm tạ tướng quốc đại nhân đây. Hoài Vương chỉ vào Trương Nghi, đều nhờ tướng quốc nói đỡ cho ngươi đó. Doanh Đảng quay sang, nhìn trừng trừng vào Trương Nghi. Trương Nghi nhìn lại, khẽ nhau mắt cười. Doanh Đảng tạ ơn tướng quốc nói giúp. Doanh Đảng ôm Hậu Quyền một cái, rồi không chờ Trương Nghi đáp lễ, quay sang Hoài Vương. Phụ vương, nếu không có việc gì, nhi thần xin cáo lui. Nói đoạn đứng dậy, sải bước ra khỏi điện. Trương Nghi khẽ cười, nhìn sang Hoài Vương. Điện hạ, vẫn là điện hạ. Hoài Vương sắc mặt tối sầm, thở phì phò vài tiếng, từ từ nhắm mắt lại. Bạch Vân đã trở về. Tuy nhiên, mọi thứ đều như hắc hịch kia đã nói. Tinh khí của nàng không còn có thể quay về thân xác. Sau khi đám mây trắng kia bay về được 3 ngày, cơ thể Bạch Vân tuy vẫn mềm mại, song khí đã tuyệt. Thợ mộc người ba, Đặng Tuyết Tùng trên núi, đóng cho Bạch Vân một cổ quan tài. Hát quan tử tự tay liệm nàng vào trong quan, đưa vào chính điện của miếu Vu Hàm. Thợ ngay dưới tượng đại thần. Người ba xa gần kéo nhau tìm về, mặc trang phục đẹp đẽ nhất, đem theo tài sản quý giá nhất, dâng lên Bạch Vân cùng đại thần Vu Hàm. Sau đó ngồi trước miếu, nghe hát quan tử gảy đàn, nghe khúc bình ngâm tụng khúc Vân Trung Quân. Sau đó Khuất Giao vì lo lắng chuyện ở Đan Dương, bèn từ biệt Khuất Bình, vội vã xuống núi. Còn Khuất Bình ở lại trong đại điện của miếu Vu Hàm, ngày đêm túc trực bên quan tài của Bạch Vân. Cùng ở lại với Khuất Bình còn có Nam Nam. Ngày lại ngày lặng lẽ trôi qua, rồi đến một hôm, vào một buổi chiều lạnh lẽo, Khuất Giao lại lên núi. Khuất Giao một thân hiếu phục, bước chân nặng nề, tiến vào thần điện. Hiền đệ, Khuất Bình nhìn sững vào tấm áo tang. Khuất Giao khuỵu xuống, bật khóc thảm thiết. Sao thế? Khuất Bình vội hỏi, sực nhớ tới trận chiến với Tần, chợt rung mình ớn lạnh. Đã có chuyện gì? Ta chiến bại ở Đan Dương, phụ thân đã. Khuất Giao ngẹn ngào đáp, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ta sớm đã hiểu rồi. Khuất Bình giọng cũng lạc đi, không ngừng lẩm bẩm. Phải, Khuất Giao tiếp lời, đại vương, đã không chịu nghe anh. Tự chiến bao nhiêu? Riêng chiến trường Đan Dương đã hơn 6 vạn, chiến trường khác chừng 2 vạn, tổng cộng 8 vạn. Người Tần thì sao? Chừng 6 vạn. Họ tự chiến thế nào? Khuất Giao kể lại một lượt tình hình chiến sự mà mình đã được nghe. Đoạn nói, đại vương hối hận rồi. Hối hận vì đã không nghe lời anh, nên phái em tới đây, vời anh về xính. Rồi Khuất Giao lấy ra tờ chỉ dụ, trao cho Khuất Bình. Khuất Bình mở ra là do Hải Vương đích thân ngự bút, viết rằng, quả nhân lấy làm hối hận, ngày nào cũng tưởng nhớ đến Khanh. Quả nhân có lỗi với Khanh, với tư tế, với 8 vạn tướng sĩ. Khanh hãy về đây, quả nhân không thể thiếu Khanh. Khuất Bình tay nâng chỉ dụ, nước mắt rưng rưng, rồi ngánh đầu lại, nhìn vào cổ quan tài của Bạch Vân. Hồi lâu sau, Khuất Bình tiến lại, mở nắp quan tài. Bên trong, Bạch Vân vẫn nằm im như ngủ. Khuất Bình ghé sát lại bên nàng, thì thầm. Vân Nhi, nàng ấy xem, đại vương đã ban chỉ dụ, đại vương đã nhận sai rồi. Nói đến đây, Khuất Bình nước mắt đã tuôn rã chả. Sai lầm lần này, thật sự quá lớn. Vân Nhi, sinh mệnh của 8 vạn tướng sĩ, cớ sao đại vương lại không chịu nghe từ đầu? Cớ sao lại không chịu nghe? Khuất Bình khe khẽ vỗ về nàng một lát, lại nói, Vân Nhi, có còn nhớ chú của ta, cha của em giao? Chú ấy đã tự chiến, và 8 vạn tướng sĩ của ta, tất cả đều tự chiến giữa xa trường, không phải trên đường tháo chạy. Thằng ôi, họ đã kiên cường, đối mặt với cường địch, không lùi một bước, đánh đổi lấy 6 vạn lính Tần. Ta muốn ngâm tặng cho một bài, tạm gọi là Quốc Thương, để dâng lên những anh linh ấy. Nói tới đây, trước mặt Khuất Bình như hiện ra cảnh chiến trường bi tráng giữa Đan Dương, Tích Thủy. Trống chiến vang rền, binh khí va chạm, máu thịt tơi bời, ngựa xe rầm rầm. Khuất Bình tâm tư bi thiết, khe khẽ ngâm nga, tay cầm giáo, toàn thân mang giáp. Xe va nhau, san sát cơm đau, cờ rợp hống địch ao ao. Quân tranh lên trước, tên rào rào bay. Vào trận ta xéo dày hàng ngũ, ngựa hai bên, một tử một thương. Xe vùi bánh, ngựa ghim cương, tay vung dùi ngọc, trống vang thùng thùng. Đất trời thảm đạm mịt mùng, toàn quân chết thảm, đầy đồng xác phơi. Biết bao kẻ đi, rồi đi mãi. Chốn xa xôi, dầu dãi đồng hoang. Mang trường kiếm, cắp cung tần, đầu dù lìa xác, không sờn lòng trung. Này Vũ Dũng oai hùng hết nhẹ. Sống cương cường, đâu dễ chịu khinh. Chết rồi thần vẫn còn linh, phách hồn cương nghị, còn vinh anh hùng. Khuất Bình ngâm rồi lại ngâm, Khuất Giao nghe mà nước mắt giàn giụa. Sáng sớm hôm sau, Khuất Bình nhìn Bạch Vân lần cuối cùng, rồi đẩy nắp áo quan lại, gửi Nam Nam cho Hát Quan Tử, từ biệt lên đường. Cùng Khuất Giao xuống núi, đáp thuyền thuận theo dòng nước, xuôi về Xính Đô. Khuất Tử nghe nói Khuất Bình đã quay về, Hoài Vương chân thấp chân cao, chạy ra tận cửa điện, nghênh đón, nắm chặt tay Khuất Bình, nghìn vạn lời muốn nói, gói gọn trong hai tiếng. Đại Vương. Khuất Bình cũng đáp lại hai tiếng. Hoài Vương nhìn đăm đăm vào Khuất Bình, hồi lâu mới buộc ra một tiếng than. Khanh gầy đi, nhiều quá. Vâng, Đại Vương, người cũng gầy hơn trước. Là quả nhân đã hại khanh, và cả tư tế, quả nhân có lỗi với nàng. Hoài Vương nắm chặt tay Khuất Bình, kéo vào trong điện, ấn ngồi xuống chiếu. Đại Vương, đây là nàng không thể tránh cô sở. Thằng ôi, Hoài Vương thở dài não này, khanh không phải an ủi quả nhân. Là quả nhân quá tinh trương nghi, nên mới gây ra đại họa này, hối hận cũng không kịp nữa. Những ngày nay, quả nhân suy đi nghĩ lại, khanh đã nói đúng. Lần này khanh trở về, quả nhân sẽ giao lại trọng trách cho khanh. Trọng trách lệnh doãn, Chiêu Ty không đủ sức gánh vác. Trước kia nhiệm dụng Chiêu Ty chỉ bởi khanh mắc bệnh. Dám hỏi Đại Vương, Khuất Bình nhìn thẳng vào Hoài Vương, liệu còn tạo hiến cai chế không? Thằng ôi, Khuất ái khanh. Hoài Vương lại thở dài rầu rĩ, quả nhân thì vẫn muốn tạo hiến cai chế. Có điều việc đến hiện tại, khanh đều đã thấy cả rồi. Lần này phạt tân, dù là vương thân hay tông thân, thảy đều tận tâm tận lực. Nhà nào cũng có người bỏ mạng xa trường, máu họ đổ xuống còn chưa khô. Quả nhân nếu lại cải chế, thật là bất cận nhân tình. Bởi vậy, quả nhân mới nghĩ, hiện tại người tần mới là việc lớn, cải chế lại là việc nhỏ. 8 vạn tướng sĩ của ta không thể đổ máu vô ích. Giọng nói của Hoài Vương chợt trở nên kích động. Quả nhân ý đã quyết, trong vòng 3 năm, đại sở sẽ dốc hết quốc lực quyết chiến với tần, không đoạt lại Thương Ư, không giết chết Trương Nghi, quả nhân chết không nhắm mắt. Đại Vương, Khuất Bình nhìn sững vào Hoài Vương, người vừa khẳng định thần đối đúng. Vậy thì nếu thần đã đúng, cứ sao Đại Vương lại không nghe? Đó là chuyện quá khứ, quả nhân bị Trương Nghi mê hoặc. Mê hoặc Đại Vương không phải là Trương Nghi, mà là chính bản thân Đại Vương đó. Là Đại Vương quên mất ý nguyện ban sơ, là Đại Vương nôn nóng thành công, là Đại Vương mong không đánh mà được Thương Ư, là Đại Vương chỉ nghe, chỉ tin một phía, là Đại Vương quyết đoán quá nhanh vào lúc không nên quyết đoán, xong lại do dự, thoái lui vào lúc nên quyết đoán. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, Khuất Bình đã không màng tất cả, trước mặt Hoài Vương cũng không buồn giữ kẻ, mà nói thẳng thừng không chút nể nang. Hoài Vương sắc mặt tím tái, hơi thở gấp gáp, hồi lâu sau mới cười gượng mà nói, Khuất Tử, chuyện của hôm qua, đừng nên nhắc lại, quan trọng là hôm nay, và ngày mai, bên cạnh quả nhân không thể thiếu khanh, từ nay về sau, bất luận kẻ khác nói gì, quả nhân cũng sẽ không nghe, chỉ nghe một mình khanh. Việc cấp bách hiện tại chính là chức lệnh doãn, khanh không thể từ chối. Quả nhân đã hỏi Kỷ Lăng Quân, Phương Thúc cũng có ý này. Nếu khanh không có ý khác, quả nhân sẽ lập tức triệu Chiêu Tuy tới, nhiệm hắn chức khác. Đại Vương nếu chịu nghe thần, thần vẫn giữ nguyên ý định ban sơ, tạo hiến cải chế, thay cũ đổi mới. Khuất Bình ngữ khí quả quyết, nếu Đại Vương quyết theo sách này, thần nguyện làm lệnh doãn, tận lực cải chế, liều chết mở đường, bằng không thần. Khuất Bình dừng lại nửa chừng, Hoài Vương hít sâu một hơi, hai tay ôm đầu, vò mạnh một hồi. Không biết bao lâu sau, Hoài Vương mới buông tay, nhìn sang Khuất Bình, cất giọng chậm rãi mà kiên quyết. Khuất Tử, việc tạo hiến cải chế có thể thi hành, song không phải việc cấp bách. Ý quả nhân đã quyết, việc cấp bách trước mắt là quyết chiến với tần. Quả nhân nhẩm tính, trong trận Đan Dương ta có 8 vạn quân tuần quốc, song nước tần cũng tổng tất 6 vạn, đại sở có 2.000 vạn dân, tần kia có được bao nhiêu, cộng thêm 3 thục không quá 500 vạn, ta vẫn đông gấp 4 lần. Hơn nữa ta có Ải Kinh Tử, nay lại thêm Mang Xuyên, Thương Ư đã gần trong gang tấc, nếu lại được Thương Thành thì Ải Vũ Quan khác nào vật trong túi. Đại Vương, Khuất Bình không muốn nghe thêm, lên tiếng cắt lời. thế này vậy? Hoài Vương im lặng một thoáng, nhìn thẳng vào Khuất Bình. Chức lệnh Doãn Khanh tạm thời không làm cũng được. Thứ nhất, Khanh vừa hồi phục sau cơn bạo bệnh, vẫn cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thứ hai, cường địch sờ trước mắt, quả nhân chẳng còn tâm trí để lo trị nội. Đợi quả nhân đánh bại người Tần, thu phục Thương Ư, lúc đó lại dùng Khuất Ái Khanh tạo hiến cải chế, được chứ? Thần Khuất Bình không nói được nên lời. Khuất Bình, Hoài Vương lại nhìn xoáy vào Khuất Bình. Ở đại sở ta, phương thân tông thân rối ren phức tạp, khó mà nói hết. Bất kể thế nào, hơn trăm năm qua, mỗi khi đại sự giáng xuống đầu, thật sự có thể an bang định quốc vẫn chỉ là ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu. Ba họ Hưng, đại sở Hưng; ba họ Suy, đại sở Suy. Tuy nhiên, cho đến giờ đây, ba họ đại sở dường như đã vắng người kế tục, khiến quả nhân vô cùng lo lắng. Phải làm thế nào để chấn hưng ba họ? Tôi rèn anh tài hậu bối. Việc đó có liên quan tới tương lai của đại sở. Đây là nhiệm vụ hệ trọng. Quả nhân sẽ giao lại cho Khanh, không chỉ là ba họ, cả các chính sự nội vụ của vương tử, vương thân, quả nhân cũng phó thác cho Khanh. Hoài Vương quay sang cung Doãn, soạn chỉ, chiếu mệnh Khuất Bình làm tam lư đại phu, tổng quản ba họ Khuất, Cảnh, Chiêu, cùng mọi việc liên quan tới vương thất, tông thân. Thần lĩnh chỉ. Cung Doãn lập tức ghi lại. Tạ ơn đại vương hậu ái. Thấy Hải Vương chủ ý đã quyết, Khuất Bình thở dài một tiếng, cũng đành dập đầu tạ ơn. Thần xin cáo lui.